Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1277, máu yểm thú tà thần đem. Một càng, sư huynh, vậy mà có yêu thú huyết mạch, Diệu Âm có chút không dám tin tưởng, đã là Phật tử, minh tâm tình huống chắc hẳn Phật tổ cũng là biết được. Diệu Âm cô nương, không cần lo lắng quá mức, Dương Tranh mở miệng, hắn trước đó chỉ dùng Nhật Nguyệt yêu đồng, nhìn thấy Phật tử minh tâm trong cơ thể vật kia, nếu như không có tà đế hệ thống nhắc nhở, cũng không biết Phật tử minh tâm có máu yểm thú huyết mạch. Máu yểm thú cũng không phải thượng cổ thời kỳ hung thú, mà là vài ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện ở tinh hà trong thế giới một loại yêu thú. Có thể hóa là ngập trời huyết vân, đi qua, hết thảy đều bị đồng hóa. Cuối cùng, vẫn là Phật tổ tự mình xuất thủ, đem máu yểm thú trấn áp. Phật tử minh tâm, rất có thể liền là lúc trước bị trấn áp đầu kia máu yểm thú. Đương nhiên cũng có khả năng là máu yểm thú hậu duệ. Bất quá, bất kể như thế nào, tên kia đi liều mạng, Dracula hầu. Một tiễn liền xuyên thủng Phật tử minh tâm trái tim, trọng thương Phật tử minh tâm, bước đến Phật tử minh tâm chỉ có thể cưỡng ép giải trừ phong ấn hiện ra nguyên hình. Bởi vậy có thể thấy, này Dracula hầu mũi tên uy lực, Dracula hầu, vật này thuộc về ta. Dương Tranh trong đôi mắt, tinh mang vừa hiện, lần nữa tăng tốc độ. Kinh thiên lôi cương trực tiếp đem phía trước che cản tầm mắt ma khí cho bốc hơi. Giống, liền tại phía trước, gầm lên giận dữ truyền tới. Tiếp theo liền này ma khí bên trong, có huyết mang cùng ngân mang lấp lóe. Tê, oanh, bỗng nhiên, này ma khí bị một cỗ cường đại lực lượng cho cưỡng ép xé ra. Ma khí bên trong hai bóng người bại lộ ra tới. Ân. Một người trong đó chính là hóa thành máu yểm thú Phật tử minh tâm, mà một người khác thì là một cái thân mặc u ám áo giáp người. Trong tay hắn cầm một tạo hình cực kỳ quỷ dị đen kịt cung tên. Không hề nghi ngờ, này đen kịt cung tên liền là thần khí Dracula hầu. Tiễn này có thể nhẹ nhõm bắn sát thần đế. Máu yểm thú khôi phục lực kinh người. Khó trách vài ngàn năm trước có thể tàn sát bừa bãi một mảnh tinh vực. Tả Tâm Lam nhìn một chút, nói, Dương Tranh cũng gật đầu. Giờ phút này minh tâm biến thành máu yểm thú cái chán bên trong một tiễn. Bên trong một đảo Dracula hầu mũi tên, mặc dù tiên huyết chảy đầy, bất quá minh tâm phảng phất không có việc gì một loại. Ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Phát ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Minh tâm khí thế đã là thần đế cảnh. Phật tử minh tâm, chiến lực càng tại Phật tử minh không phía trên. Máu yểm thú, hư, này thân mặc u ám áo giáp người. Nhìn chằm chằm minh tâm, cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn bên trong Dracula hầu mũi tên lại một lần giơ lên. Hướng về phía minh tâm liền là một tiễn. Siêu, một tiễn liền là một vệt ánh sáng, một đạo cực nhanh ngân mang chợt hiện, xé rách thời không, không nhìn thời không quy tắc, thẳng đinh máu yểm thú ngực. Một tiễn này, máu yểm thú năng tránh ra sao? Đâm, chậm, minh tâm không thể tránh ra. Một tiễn này, xuất vào hắn vị trí trái tim, xuất, tức khắc, máu yểm thú nơi ngực. Tiên huyết cuồng bạo, sư huynh, Diệu Âm thấy thế, kinh hô một tiếng, hư, Phật giới người, đều đáng chết, này thân mặc u ám áo giáp người, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm qua tới, giơ tay phải lên, lại một đạo ngân mang bắn ra, lần này, mục tiêu là Diệu Âm, có ý tứ, Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên. Hướng về phía này bắn tới ngân mang một chảo. Dracula hầu, há là ngươi có thể bắt được. Này người nhìn thấy Dương Tranh muốn bắt Ngân Mang, cười lạnh nói, có đúng không? Dương Tranh, sắc mặt y nguyên lạnh nhạt, tay phải tùy ý một giò xét một nắm. Này Ngân Mang liền vào tay, ngươi, này người, sắc mặt một biến, bỗng nhiên lại đưa tay, chỉ nghe siêu siêu siêu, liền là ba đạo Ngân Mang, xé rách thời không. Lần này, mục tiêu của nó là Dương Tranh. Còn cho ngươi, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trong tay Ngân Mang ném ra, đồng thời tay phải trên không trung một phiến, một đạo chân nguyên đánh ra, cưỡng ép đem này bắn tới ba đạo Ngân Mang biến hướng. Siêu, siêu, siêu, đinh, đinh, đinh, trong nháy mắt, Ngân Mang toàn bộ đánh vào này trên thân người. Này người một thân u ám áo giáp cực kỳ bất phàm. Chống đỡ lại Dracula hầu mũi tên. Không đúng, không phải ngạnh kháng, là u ám áo giáp trực tiếp đem Dracula hầu mũi tên hấp thu. Cái này, minh bạch, này u ám áo giáp cùng Dracula hầu mũi tên là một bộ. Ha ha, ta mũi tên làm sao có thể tổn thương ta? Ngươi, suy nghĩ nhiều. Này người, Ngưỡng Thiên cười to, dạng này a. Vậy ngươi rất bổng nga. Dương Tranh cười nói, ma tổ khải, Dracula hầu, ngươi tất cả xông vào La Hầu giới giả đều muốn trở thành tế phẩm, chờ tế phẩm đầy đủ ngày đó, vĩ đại ma tổ liền sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại, đến lúc ma tổ hàng thế, quân lâm thiên hạ, thương sinh bái phục. Này ngươi cất cao giọng nói, La Hầu còn sống lúc nhiều nhất cũng liền nửa bước thiên tôn cấp bậc, cho dù sống lại thì phải làm thế nào đây? Ngươi a, không cần quá mức mê tín La Hầu lực lượng. Bây giờ cái này tinh hà trong thế giới có thể giết La Hầu người không được 10 người. Dương Tranh lắc đầu nói, hừ, ngươi cái này tiểu tử làm sao có thể hiểu? Ta chính là La Hầu giới chúng tà thần tướng, chính là ma tổ bày ra trọng yếu nhất quân cờ. Ta chỉ cần có ma tổ khải cùng Dracula hầu mũi tên nơi tay, thiên tôn cũng giết không chết ta. Tiểu tử, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi một thân tinh huyết hùng hồn, đang muốn dùng tới làm tế phẩm. Còn có ngươi bên người ba nữ nhân, cũng muốn trở thành tế phẩm. Này người cười lạnh bên trong đưa tay, Dracula hầu mũi tên Ngân Mang tái hiện, lần này là bảy đạo Ngân Mang. Ngươi đã nhập ma. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, giơ tay phải lên, lần này không có vận dụng bất kỳ lực lượng, mà là trực tiếp mở ra Tà Đế Động Thiên, đem này bảy đạo Ngân Mang cưỡng ép thu vào Tà Đế Động Thiên bên trong. Ân, ta mũi tên đây. Tự xưng tà thần đem u ám áo giáp người, lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn mất đi đối những cái kia Ngân Mang thần tiễn cảm giác. Ta đã nói, ma tổ cho dù sống lại, cũng lật không nổi sóng gió gì. Ngươi, nhập ma quá sâu, quá mức mê tín ma tổ lực lượng. Có lẽ, trong mắt ngươi, La Hầu liền là hết thảy, liền là chúa tể, liền là thiên. Nhưng mà, trong mắt ta, hắn bất quá là một cái trên thời cổ hơi lợi hại như vậy một điểm gia hỏa thôi. Dương Tranh nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi dám vũ nhục ma tổ. Tà thần tướng, nổi giận, vũ nhục, ha ha, ta đối nam nhân không có hứng thú, cũng không muốn vũ nhục hắn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiểu tử tìm chết. Tà thần đem chợt quát một tiếng, trong tay thần khí lần nữa giơ lên, lần này thình lình là 9981 đạo Ngân Mang bắn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?